Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Giang hồ hiểm ác, không được thì rút lui. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Ngươi là ai, ai bảo ngươi ngồi xuống? Tôn Lục sau lưng một người thanh niên giọng bình tĩnh nói. Không có một chút bá đạo khi thế, phản ngược lại có mấy phần âm nhu. Cái này làm cho Vạn Phong đặc biệt hoài nghi hắn là thủy tinh. Bất quá thủy tinh đồ chơi này ở năm 80 tựa hồ không nên xuất hiện mới đúng. Ta là tới thương lượng, ta có tư cách ngồi xuống. Tới thương lượng ngươi có cái gì tư cách, và Lục ca đàm phán, Trương Nghiễm Phổ đây là lên tiếng, lão Lục, đây là đệ tử ta Vạn Phong. Tôn Sâm lúc này mới gật đầu một cái, ngươi muốn gặp ta, ta muốn nói với ngươi một chút. Nói chuyện gì? Ta hai cái huynh đệ bị nhà ngươi lão bát đánh được bệnh viện. Ta hy vọng Lục ca có thể cho chúng ta chủ trì một cái công đạo. Nói những lời này thời điểm Vạn Phong sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, tựa như nói một kiện cùng hắn không liên hệ nhau sự việc. Nhà ta lão bát hắn đã thương hai người huynh đệ, đúng vậy. Bây giờ bọn họ ở trong bệnh viện, ta hy vọng Lục ca có thể cho chúng ta một cái công đạo, kết quả xử lý. Tôn Lục nhíu mày một cái, vậy ngươi muốn cái gì dạng công đạo kết quả xử lý, bồi thường chúng ta tổn thất cũng cam kết sau này không xuất hiện nữa như vậy sự việc. Bồi thường đối với Vạn Phong mà nói không phải trọng yếu, đó chỉ là một mặt mũi vấn đề, làm ra một cái cam kết mới là trọng yếu. Nếu không phía sau làm ăn liền làm không nổi nữa. Nếu như Tôn Bát ba ngày hai ngày đi tìm Tề Nghiễm Lợi phiền toái, cái này còn làm sao chơi? Thổ Tam, đi đem lão bát tìm tới. Tôn Lục sau lưng một người thanh niên bước nhanh rời đi. Hơn 10 phút sau, Tôn Bát mang hai người xuất hiện ở khách lại tới khách sạn. Tôn Bát đi thẳng đến trước bàn ngồi xuống, sau đó dùng ánh mắt hài hước nhìn Vạn Phong, làm sao? Tìm ta Lục ca tố cáo. Vạn Phong không có phản ứng. Ngươi thấy được, ta đem nhà ta lão bát tìm tới. Chuyện này ngươi phải cùng hắn giải quyết. Tôn Bát mặt mỉm cười, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Vạn Phong sắc mặt không hề bận tâm, Tôn Ly, ta yêu cầu không cao. Nói xin lỗi, bồi thường tiền thuốc thang, làm ra sau này không xuất hiện nữa chuyện như vậy cam kết. Sau này đại lộ hướng lên trời, tất cả đi một bên. Tôn Bát a một tiếng, a, nói xin lỗi bồi thường tiền thuốc thang, làm ra cam kết ngươi có phải hay không đầu vào cứt? Nơi này là Trấn Thanh Sơn, là chúng ta địa bàn. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm như vậy sao? Nói cho ngươi, ta chẳng những không biết nói xin lỗi, cũng sẽ không bồi thường tiền thuốc thang. Còn như sau này không xảy ra nữa cam kết, trừ phi ngươi đem hàng giao cho ta. Tề Nghiễm Lợi, cho ta cút ra khỏi Trấn Thanh Sơn. Nếu không chuyện này không xong không? Vạn Phong không có xem Tôn Ly mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Tôn Lục. Lục ca, ngươi bây giờ là Thanh Sơn người nói chuyện. Ta muốn biết suy nghĩ của ngài. Tôn Lục hừ một tiếng, ta ý nghĩa và nhà ta lão bát ý nghĩa là một. Cái ý nghĩa, ngươi nghe hiểu liền. Lão Lục, ngươi xem chuyện này có thể hay không lại thương lượng một chút, hai bên lâm vào bế tắc. Trương Nghiễm Phổ lên tiếng, ngươi im miệng, nơi này không ngươi chỗ nói chuyện. Trương Nghiễm Phổ sau lưng cái đó âm nhu chàng trai cắt đứt. Trương Nghiễm Phổ nói, Lục ca cho ngươi mặt mũi để cho ngươi ở chỗ này làm mua bán. Đừng không biết điều, lấy là chính ngươi là thứ gì? Bắt đầu từ ngày mai ngươi phải đóng một nửa lợi nhuận cho Lục ca. Nhớ chưa? Âm nhu chàng trai lúc nói lời này, Tôn Lục không nói một tiếng. Hiển nhiên đây là Tôn Lục ý nghĩa. Ai đều thấy được đồng hồ điện tử lời, cũng muốn chia một chén canh. Vạn Phong không muốn Trương Nghiễm Phổ vậy bị liên lụy, mở miệng nói, Lục ca, như vậy chuyện này cũng chưa có đường sống thương lượng. Trấn Thanh Sơn là ta Tôn gia địa bàn, chúng ta nói chính là kết quả cuối cùng. Nếu như ngươi đang còn muốn Trấn Thanh Sơn phối hợp, cứ dựa theo nhà ta lão bát ý nghĩa làm. Nếu không thì đặc biệt hết thảy cút đi. Vạn Phong gật đầu một cái, tốt Lục ca. Chúng ta hồi đi cân nhắc một chút, có thể chứ, cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Tối mai lúc này trả lời cho chúng ta. Vạn Phong đứng lên, được, như vậy chúng ta đi. Đợi Vạn Phong và Trương Nghiễm Phổ rời đi khách lại tới. Tôn Bát mở miệng, Lục ca, thằng nhóc kia nếu không phải đem hàng giao cho chúng ta làm thế nào? Tôn Lục hừ một tiếng, Thanh Sơn, ai tới cũng không tốt dùng. Hắn giao vậy được đóng hay không vậy được giao? Thổ Tàm, phái hai người đi nhìn chằm chằm bọn họ. Ngươi người bạn kia làm thế nào, hắn coi là bạn bè gì? Nếu như hắn dám hô to liền liền hắn cùng nhau thu thập. Đừng lấy là sẽ cái ba chân mèo liền muốn ở Thanh Sơn cầm một phần. Vạn Phong và Trương Nghiễm Phổ, rời đi khách lại tới. Đi ở hồi bệnh viện trên đường. Tiểu Vạn, ngươi muốn làm thế nào? Ngày mai đem Tề Nghiễm Lợi và Trương Nhàn chuyển tới bệnh viện huyện đi. Ở chỗ này không an toàn. Hết thảy cùng bọn họ tốt lắm tổn thương nói sau. Sư phụ ngươi vậy đi theo bị dính líu. Chúng ta là người một nhà. Nói như vậy khách khí. Hai người trở lại bệnh viện sau đó. Trương Nghiễm Phổ ở lại bệnh viện theo xem Vạn Phong đi suốt đêm hồi. Người trong nhà còn không biết hắn đã làm gì. Hắn phải trở về giao phó một tiếng. Vạn Phong xuống lầu chạy xe liền đêm trở lại. Ở hơn 8 giờ sáng trở lại Hoa Hậu. Tới trước nhà Loan Phượng nói cho Hắc Thanh một tiếng. Nói cho nàng Trương Nhàn tối nay không trở lại. Dĩ nhiên chưa nói Trương Nhàn bị thương chuyện. Chỉ là nói Tề Nghiễm Lợi bị thương Trương Nhàn ở nơi đó chiếu cố. Tề Nghiễm Lợi là Trương Nhàn hạ tuyến. Lý do này vậy còn đứng được chân. Sau đó Vạn Phong lại đi Trương Nghiễm Phổ nhà thông báo cho một tiếng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Vạn Phong chạy bộ đến Cô Sơn ngồi sớm ban xe đò trở lại trấn Thanh Sơn chuẩn bị cho Tề Nghiễm Lợi. Bọn họ chuyển viện. Vạn Phong ở dưới lầu lấy nhanh nhất tốc độ làm xong chuyển viện thủ tục. Hơn nữa tiêu tiền mướn bệnh viện xe cứu thương. Làm Vạn Phong lần nữa đi tới phòng bệnh thời điểm. Bất ngờ thấy phòng bệnh bên ngoài có hai người thanh niên mặt không thay đổi đứng ở ngoài cửa. Giống như hai cái cửa thần như nhau. Cái này hai người là chuyện gì xảy ra? Sau khi vào nhà Vạn Phong hỏi Trương Nghiễm Phổ. Tối hôm qua ngươi sau khi đi đã tới rồi. Một mực đứng ở ngoài cửa. Là tới giám thị chúng ta. Trương Nghiễm Phổ trả lời. Vạn Phong trong mắt thoáng qua một tia trải qua mang. Vạn Phong đóng cửa lại nhỏ giọng đối với Tề Nghiễm Lợi mấy người bằng hữu kia nói. Chờ một hồi. Chúng ta đi sau này. Dưới lầu có hai chiếc xe đạp các người cho dọn dẹp. Sau đó cho ta dò nghe Tôn Lục và Tôn Bát thường xuyên đến địa phương nào lêu lổng. Vượt cặn kẽ càng tốt. Các người nếu như không có tiện ra mặt có thể tìm người khác. Có thể làm được không? Tề Nghiễm Lợi mấy người bằng hữu kia gật đầu. Vạn Phong móc ra mấy chục đồng tiền ném cho mấy người kia, cầm vạn nhất tìm người dùng đạt được. Vạn huynh đệ, chúng ta có tiền, cầm, chúng ta bây giờ chuyển viện. Bệnh viện y tá đi vào đem Tề Nghiễm Lợi mang đến hoạt động trên. Giường bệnh, Trương Nhàn có thể mình đi liền theo đi ra phòng bệnh. Phòng bệnh bên ngoài vậy hai người thanh niên trợn to hai mắt đặc biệt nghi ngờ. Các người phải đi nơi nào, bệnh nhân thương thế quá nghiêm trọng. Nơi này chữa bệnh trình độ không được. Chúng ta muốn chuyển tới bệnh viện huyện đi. Vạn Phong chơi cháo không cười giải thích. Các người thông báo cho Lục ca không có. Các người đầu có bệnh nha chúng ta chuyển viện vậy dùng. Thông báo các người Lục ca hắn lại không ra tiền chữa bệnh. Vậy không được, được cùng Lục ca tới các người mới có thể đi. Một cái trong đó chàng trai đưa tay thì phải kéo. Hoạt động giường bệnh, Vạn Phong một tiếng hừ lạnh một quyền liền lôi ở thanh niên ngực ổ trên. Cùng lúc đó, Trương Nghiễm Phổ vậy lấy tốc độ cực nhanh đánh ngã khác một người thanh niên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https.